Vô địch thiên hạ, chương 1092, tiến nhập tổ tiên mộ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa cũng không xa, ngày hắn nơi thành trì hướng đông nam một phiến gọi là Sâm La Bình Nguyên thượng, hắn nên 3 ngày liền có thể chạy tới Sâm La Bình Nguyên đỉnh tiểu thuyết. Bất quá tổ tiên mộ địa có tà ma nhất tộc 12 thủ vệ thủ hộ, này 12 vị thủ vệ, mỗi một người đều là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, sở dĩ có chút phiền phức. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất xuất thủ tuy rằng có thể mang 12 thủ vệ giải quyết, nhưng mà lực lượng ba động rất dễ dàng liền đưa tới tà ma nhất tộc cổ thần cảnh cường giả. Băng phách lục ma nhân băng cửu nhất thực lực lại cường, cũng không thể nào là tà ma nhất tộc sở hữu cổ thần cảnh cường giả địch thù. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, cuối cùng vẫn quyết định bản thân thi triển không gian ẩn nặc chi thuật tiềm nhập tổ tiên mộ địa, nếu có thể không kinh động tà ma nhất tộc 12 thủ vệ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vì vậy, ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền rời đi thành trì, hướng tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa phi đi. Tiến nhập tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa nơi Sâm La Bình Nguyên sau, Hoàng Tiểu Long liền thu liễm khí tức thi triển bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc dung nhập hư không nơi sâu, cẩn thận tới gần mộ địa cửa vào. Sâm La Bình Nguyên bầu trời, tràn ngập một loại tử khí âm lãnh chi khí cùng tà khí. Đồng thời, phiêu đãng hôi sắc thể khí. Cô quạnh, sâu thẳm, hoang vu, này là Sâm La Bình Nguyên cho Hoàng Tiểu Long cảm giác. Sâm La Bình Nguyên không chút sinh cơ, không có một chút sinh mệnh lực lượng ba động. Ở đây, dường như cùng thế ngăn cách, theo càng tới gần mộ địa cửa vào kia loại tử khí cùng tà khí liền càng ngày càng nặng, càng tới càng cường, vậy mà ép tới Hoàng Tiểu Long buồn bực được hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thôi động kim Phật chí tôn thần cách Phật lực lan rộng toàn thân, này tài chống lại ở những này tử khí cùng tà khí. Đi tới mộ địa cửa vào mấy ngàn dặm ngoại thời gian, tử khí cùng tà khí hầu như ngưng tụ thành dịch trạng, với lại cùng không gian hôi khí tướng dung, bốn phía một phiến u ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, với lại thần thức cũng bị suy yếu tối đa chỉ có thể cảm ứng được trăm dặm phạm vi. Hoàng Tiểu Long đành phải mở địa ngục chi nhãn, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là tu la quyết địa ngục chi nhãn vậy mà có thể đơn giản xuyên qua những này tử khí cùng tà khí, mang bốn phía mấy ngàn dặm phương viên thấy rất rõ ràng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long xem thấu 12 cái ẩn nấp tại mộ địa cửa vào phụ cận không gian cực nhạt thân ảnh. Này 12 cái thân ảnh, hiển nhiên là tổ tiên mộ địa 12 thủ vệ không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, này 12 thủ vệ ngay mộ địa cửa vào phụ cận dù cho hắn lúc phi hành hơi có một chút dị động tuyệt đối sẽ bị 12 người phát hiện. Làm sao bây giờ, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó thôi động ma thần chí tôn thần cách chi trung hắc ám thần lực thấm hướng thân thể các nơi, này hắc ám thần lực cùng mộ địa bốn phía tử khí cùng tà khí chính là lực lượng cực kỳ tương tự, như vậy, 12 thủ vệ không dễ nhận ra. Bất quá cẩn thận đề, tới gần mộ địa cửa vào thời gian, Hoàng Tiểu Long nhượng băng phách lục ma nhân băng cửu nhất thôi động cổ thần lực mang bản thân không gian không ngừng cự ly ngắn thuấn di, như vậy, hạ thấp không gian ba động. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới mộ địa cửa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 12 thủ vệ lại ẩn nấp ở phía xa, không có phát hiện dị thương. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long nhướng mày là, này mộ địa cửa vào lại vẫn thiết lập cấm chế, chỉ cần hắn một xông vào này cửa vào. Cấm chế tất nhiên xúc động. Hoàng Tiểu Long buồn bực, hắn hiện tại đều có một ít bội phục kia hồ đan trước đây vậy mà có thể tránh thoát 12 thủ vệ, đồng thời thành công xông vào mộ địa đạt được tà ma kim đan. Chỉ là, này mộ địa cửa vào vậy mà có cấm chế, trước đây kia hồ đan là thế nào không xúc động cấm chế dưới tình huống xông vào. Này là chư tà đại sát trận, này thời gian, Hoàng Tiểu Long đầu óc vang lên kim giác tiểu ngưu thanh âm. Chư tà đại sát trận, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra tiếp theo vui vẻ. Tiểu nữ, ngươi biết được trận pháp này, vậy ngươi biết sấm trận phương pháp. Kim giác tiểu nghiêu hừ hừ đạo, đây còn phải nói, này chư tà đại sát trận mặc dù là thượng cổ ta trận. Nhưng mà còn không làm khó được bản nữ ta. Chấm, vậy ngươi nói mau, thế nào sấm trận? Hoàng Tiểu Long thúc giục, gấp cũng không dùng, kim giác tiểu nghiêu đạo, ta hiện tại nhiều ký ức không toàn bộ, ngươi phải nhường ta suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Tiểu Long nhướng mí mắt bất quá cũng không có lại thúc kim giác tiểu nghiêu. Sau khi kim giác tiểu nghiêu mở miệng mang sấm trận phương pháp đủ số truyền vào Hoàng Tiểu Long trong đầu. Hoàng Tiểu Long chu đáo lĩnh ngộ xác nhận không có lầm sau, này tài dựa theo kim giác tiểu nghiêu theo như lời phương pháp phi thân tiến nhập mộ miệng chư tà đại sát trận chi nội. Hoàng Tiểu Long thân hình xoay động thời gian tà thời gian hữu thời gian thượng đương thời. Bất quá mỗi một bước Hoàng Tiểu Long đều cẩn thận chi cực. Nửa giờ sau, này tài thành công xông qua chư tà đại sát trận, sau đó tiến vào tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa. vừa vào tà ma nhất tộc tổ tiên mộ địa, một trận mạnh hơn một trận dường như cự sóng thông thường hiểu rõ tử khí cùng tà khí bốn phương tám hướng hướng Hoàng Tiểu Long tràn tới. Hoàng Tiểu Long đại kinh, vội vàng đem Kim Phật Chí Tôn thần cách thôi động đến cực hạn, Chí Tôn Phật lực tràn ngập toàn thân, đồng thời tại thân thể chi ngoại, hình thành nhất tầng Phật lực cương khí, này mới đưa những này tử khí cùng tà khí cản lại. Mộ miệng có chư tà đại sát trận, có thể ngăn cách trong ngoại, hiện tại tiến nhập mộ địa chi nội, bên trong lực lượng ba động, bên ngoài rất khó nhận ra, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không cần tượng trước tại bên ngoài như vậy cẩn thận cùng cố kỵ. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên mộ địa không tử khí cùng tà khí vậy mà dường như vân sóng thông thường cuồn cuộn không ngớt, trong mơ hồ truyền ra quỷ khóc thần gào thanh âm, nhượng người nghe tâm thần hồi hộp. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới này mộ địa nội tử khí cùng tà khí vậy mà nồng liệt đến trình độ như vậy, so bên ngoài đâu chỉ cường 10 lần, hơn nữa nhìn hình dạng, những này tử khí cùng tà khí đã dựng dục ra một ít linh trí. Bất quá, có băng phách lục ma nhân băng cửu nhất tướng hộ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, lúc này hướng trước phi hành. Toàn bộ mộ địa không gian cực đại, chỉ sợ có Kim Long môn cùng Man Thần Tông tổng bộ sơn môn như vậy đại. Hoàng Tiểu Long phi hành vài chục phút này mới nhìn đến tiền phương sừng sững từng ngọn to lớn phần mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này phần mộ, mỗi một tọa đều có vài trăm trượng cao, với lại mỗi một tọa đều có hình vuông, dường như đặt tại mặt đất một cái to lớn quan tài thông thường. Mặc dù không cách nào biết những này phần mộ cụ thể có bao nhiêu tọa, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đánh giá, nên có gần ngàn tọa. Gần ngàn ngôi mộ mai táng, đều là tà ma nhất tộc ức năm tới cổ thần cường giả. Một đường phi hành, bầu trời tử khí cùng tà khí hướng Hoàng Tiểu Long công kích đều bị băng phách lục ma nhân băng cửu nhất từng cái cản lại, những này tử khí cùng tà khí còn không có tới gần Hoàng Tiểu Long, liền toàn bộ kết thành xanh đậm chi băng. Hoàng Tiểu Long đi tới đệ nhất ngôi mộ trước rơi thân đến phần mộ cửa vào, tuy rằng còn không có vào, nhưng mà phần mộ cửa vào chi nội phun tuôn tử khí cùng tà khí, liền có Chí Tôn Phật lực hộ thể Hoàng Tiểu Long nhìn đều kinh hãi đảm chiến. Hoàng Tiểu Long nhượng băng cửu nhất trước dùng băng hàn chi khí mang cửa vào tử khí cùng tà khí đóng băng sau, này tài lách mình bay vào. Vừa vào phần mộ, đập vào mi mắt liền là một hơi to lớn quan tài. Trước đây phong ấn băng cửu nhất to lớn băng quan, mà trước mắt tắc là mộc quan. Bất quá, này mộc có thâm hắc sắc lộ ra kinh người sinh cơ. Không sai, chính là sinh cơ. Này là thượng cổ bất tử hắc mộc, kim giác tiểu nghiêu thanh âm vang lên. Cổ thần cường giả tuy rằng cường đại, nhưng mà cái đó thi thể thông thường mấy trăm vạn năm cũng muốn thối rữa, mà này thượng cổ bất tử hắc mộc chế tạo quan tài có thể kéo dài cổ thần cường giả thi thể thối rữa thời gian. Cách chương.